Phòng sách lúc nửa đêm, chương 211, địa ngục trần gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Mất nhiều người đi trên đường có thể gặp một đám chó hoang, mèo hoang đang tranh giành đồ ăn, dùng thủ đoạn này, thủ thuật kia tận hết sức lực, không tiếc thân mình bởi vì động vật là như thế, không có đồ ăn, chắc chắn sẽ chết. Con người, một mực tự khoe khoang mình là loài động vật bậc sao, là loài vật chi linh. Giống như một bộ phận người trong thông thành bị người ta gọi là người Tô Bắc sẽ lập tức nhảy cẫng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, kích động phản bác rằng mình là người Tô Trung, thế nhưng lời phản bác ấy lại có vẻ càng thêm buồn cười hơn. Rất nhiều năm về trước, nhân loại đã từng trải qua cuộc sống ăn tươi nuốt sống hệt như dã thú, nhưng bây giờ, đối với một vài hành động quá đáng, con người thường sẽ đặt cho nó một cái danh xưng. Cử chỉ cầm thú, khai hóa rồi, sáng suốt rồi, lập tức tranh thủ muốn chối bỏ quan hệ cùng đồng bọn. Trước kia, cũng giống như Chu Trạch đang nhìn đám người kia đang tranh xiềng xích, bọn họ quên mình để giành lấy, dành hết toàn bộ sức lực, người ngã ngựa đổ, mà không khí vốn đã bị ô nhiễm này lạ vì sự tranh đoạt này khiến khói bụi không ngừng bốc lên, không khí trở nên càng kém hơn. Đến cuối cùng, có một người tay nâng xích đứng lên, trên mặt hiện ra đầy đủ các loại màu sắc mà trên người cũng có rất nhiều vết máu ứ đọng, đầu lông mày của anh ta còn bị đánh ra một cái lỗ, máu không ngừng chảy xuống. Là người đàn ông của người thai phụ này, chính là người đàn ông vừa mới ôn nhu đút cơm cho thai phụ lúc trước. Giống hệt như một sư tử được ra ngoài săn giết đồ ăn mang về cho sư tử cái của mình ăn, anh ta đã thành công. Người mặc đồng phục màu đen đưa tay gõ lan can, ra hiệu xích đã có chủ. Điều này cũng khiến đám người chung quanh còn đang dục dịch dự định tiếp tục đi lên chiến đấu thêm một phen nữa, phải hành quân lặng lẽ. Thật ra, ngay từ đầu khi phân cơm canh, những người khác trong phòng giam đều biểu hiện ra một loại khắc chế cực lớn, bọn họ biết trong ngục giam này còn có một người phụ nữ đang mang thai. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi tranh giành xích sắt họ sẽ thủ hạ lưu tình, ăn cơm muộn hơn một chút, ít hơn một chút cũng không sao, thế nhưng sợi xích sắt này lại có ý nghĩa hơn nhiều. Nam nhân cầm xích đi tới trước mặt nữ nhân, cúi người xuống, đeo xích sắt lên chân người phụ nữ, ken két, đeo xong, sau đó anh ta ngẩng đầu lên. Nhìn người phụ nữ, anh ta cười, cười đến rất vui vẻ. Nụ cười này lọt vào mắt Chu Trạch lại chẳng khác nào một tên đần độn. Đồng thời, anh còn cảm thấy khó hiểu vô cùng. Rốt cuộc sợi xích sắt này có ý nghĩa như thế nào? Vì sao đám phạm nhân này lại muốn có nó tới thế? Nhưng Chu Trạch có thể xác định một điều. Dường như sợi xích sắt này cũng không phải tốt đẹp như vậy. Nếu không cũng sẽ không thể tồn tại trong cơn ác mộng sau bao nhiêu năm như thế. Giấc mộng này rõ ràng, trật tự chi tiết cũng rõ ràng tới tột đỉnh, thế nhưng mặc dù là vậy, Chu Trạch vẫn cảm thấy dường như trong này còn có một thứ gì đó đang bị ẩn giấu, bị một lớp sương mù dày đặc đang bao phủ. Nó bao phủ chân tướng, có đôi khi càng là thứ chân thật thì thường lại càng dễ là thứ giả tạo. Chu Trạch hé miệng, anh muốn nói gì đó, thế nhưng giọng nói của anh cứ mắc trong cổ họng, không thể nào nói thành lời, chỉ có tiếng nỉ non khàn khàn phát ra. Sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân đỡ nữ nhân dậy, người mặc đồng phục màu đen mở lồng giam ra, bên cạnh anh ta lại có mấy người mặc đồng phục màu đen đi tới, bọn họ dìu lấy người phụ nữ từ trong tay người đàn ông. Nam nhân theo bản năng muốn cùng đi ra ngoài, thế nhưng lại bị hai người đàn ông mặc đồng phục đen đẩy vào lại. Sau đó lan can sắt lạ bị khép kín một lần nữa, hai tay người đàn ông gào cầm lấy lan can, nhìn người phụ nữ kia, rồi lại nhìn bụng cô ấy. Anh ta vẫn đang rất vui vẻ. Vô cùng hài lòng, vui vẻ đến mức khiến Chu Trạch cảm thấy nếu mình có cơ hội. Anh thực sự muốn chạy về đánh anh ta một trận, sàn sạt, tiếng xích sắt ma sát trên mặt đất, Chu Trạch cũng bắt đầu rời đi. Nhưng bởi vì thân thể của anh quá suy yếu cho nên phải có người đàn ông mặc đồng phục màu đen đứng hai bên dìu anh. Một đường đi tới, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại cô tịch, chỉ có tiếng xích sắt ma sát trên mặt đất vô cùng thanh thúy. Nhưng lại rất chói tai. Vậy mà, khi anh đi ngang qua những nhà tù khác, Chu Trạch nhìn thấy một tình huống rất giống lúc trước, nguyên một đám phạm nhân trong phòng giam tụ tập lại trước lan can sắt cố gắng thò đầu ra nhìn Chu Trạch nhìn người phụ nữ bị cột xích sắt trên chân mình. Trong con mắt của bọn họ, tràn đầy sự ghen tị, là cảm giác ước ao giống như kiểu ước gì bản thân mình là người ấy. Đến nỗi khi nghe thấy tiếng này, trên mặt họ còn biểu lộ một trạng thái rất hưởng thụ. Đám người này đầu óc đều có bệnh hết rồi, đúng không? Ông chủ Chu hiện tại đang mang vẻ mặt của người da đen, đầu đầy dấu chấm hỏi. Đi, còn đang đi, càng không ngừng đi, con đường này rất dài, lại thêm Chu Trạch đi rất chậm. Nhưng rõ ràng đều do hai người đàn ông mặc đồng phục màu đen bên cạnh chưa dùng hết sức lực, nếu như bọn họ muốn, rõ ràng có thể nửa phút đẩy người phụ nữ này nhanh chóng chạy về phía trước. Nữ nhân này mặc dù là một người phụ nữ mang thai, nhưng Chu Trạch rất rõ ràng, sống trong điều kiện và hoàn cảnh khi trước mà cô ấy có thể bảo đảm bản thân mình không sinh non đã là một kỳ tích. Thật ra cô ấy rất gầy, chỉ tốt hơn da bọc xương một chút mà thôi. Cô ấy cùng con của mình có thể chống đỡ tới bây giờ. Thật không dễ dàng, dưới cái nhìn của Chu Trạch, đám người này có ý đi chậm như vậy. Bọn họ như đang đi dạo, chậm rãi đi cùng người phụ nữ. Giống hệt như một người đoạt giải quán quân đang được đám người chung quanh tung hô, dường như bọn họ cố ý muốn kéo dài quá trình này thêm một chút nữa. Bất quá Chu Trạch vẫn còn một nghi ngờ, hình như phương hướng bọn họ đi bị sai rồi. Lúc trước chiếc xích sắt này là đi từ phía bên phải nhà từ mình hướng sang trái, nhưng lần này mình lại bị dìu từ hướng bên trái sang phải. Chu Trạch rất cẩn thận chú ý tới sự khác biệt này. Cho dù đường có dài hơn nữa, chung quy vẫn phải có điểm cuối. Phía trước xuất hiện một cái cửa sắt. Cửa được ở ra, Chu Trạch bị đẩy vào, ở bên trong có một cái bàn, phía trên để nước sạch và thức ăn, Chu Trạch không nhúc nhích, nếu muốn ông chủ Chu ăn gì đó mà không có gia vị đi kèm thực sự không khác gì đang dùng hình với anh ta. Nhưng ngay sau đó, một loại xung động ở trong lòng Chu Trạch vang lên, Chu Trạch đưa tay, liều mạng nhét thức ăn nước uống vào miệng mình. Chu Trạch rõ ràng, đây chỉ là mộng mà mình thì đang nhìn thấy những gì mà nữ nhân này nhìn thấy. Cho nên, bây giờ không phải là mình đang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là bản năng của người phụ nữ này khiến cô ấy bắt đầu ăn, bởi vì cô ấy muốn sống sót, bởi vì trong bụng cô ấy còn đứa bé. Cô biết rõ, con của cô ấy cần dinh dưỡng. Việc nuốt ngấu nghiến này rằng co thật lâu, nhưng dường như người phụ nữ ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu thế nhưng người đàn ông mặc đồng phục đến bên cạnh đã ngăn cô ấy lại, cắt đứt không cho cô ấy tiếp tục ăn cơm. Với tư cách là người đã từng là bác sĩ, Chu Trạch rõ ràng, sau khi trải qua giai đoạn thiếu thốn đồ ăn, đột nhiên lại ăn nhiều như vậy rất có thể sẽ tạo thành nguy hiểm tới tính mạng. Trong nhà giam thời cổ đại có một hình phạt riêng là ngục chết, chính là để phạm nhân bị đói trong một thời gian dài, chỉ cho một số ít thức ăn khiến người đó không đến mức chết đói, thế nhưng với chút thức ăn đó họ đừng mong có thể ăn no được. Đương nhiên, giai đoạn này có thể tỉnh lược bởi phạm nhân thời cổ đại muốn được ăn một bữa no trong ngục thực sự là vọng tưởng và hy vọng xa vời. Sau đó đột nhiên có một ngày, ngục tốt cho người dọn lên một bàn rượu ngon thức ăn ngon, khiến phạm nhân mừng rỡ, không ngừng ăn. Khi phạm nhân đó đã ăn tới bụng tròn vo rồi, hai ngục tốt lại một người một bên, mỗi người một chân nhấc chân của phạm nhân ấy lên, sau đó lại khiến phạm nhân không ngừng vận động, lúc thì buộc chặt, lúc lại kéo căng. Sau khi vận động một thời gian, phạm nhân liền tắt thở. Kiểu chết này dựa vào trình độ khám nghiệm tử thi thời cổ đại thực sự không thể tìm thấy được điểm khác thường nào, trên người phạm nhân cũng không có bất kỳ vết thương gì, những ngục tốt cũng thường dùng loại biện pháp này để thu tiền của mấy người muốn báo thù đám phạm nhân trong ngục. Ăn no rồi, dường như thân thể cũng bắt đầu có sức lực hơn, một người đàn ông mặc đồng phục màu đen cầm súng nước đi đến. Súng bắn nước bắt đầu hướng về phía người phụ nữ, dòng nước lạnh như băng lao đến, không ngừng dội lên người phụ nữ. Người phụ nữ nằm trên đất, càng không ngừng nức nở, ông chủ Chu cũng biến thành ướt sũng cùng lúc với nữ nhân này, tư vị ấy thực sự không dễ chịu chút nào. Sau đó, người đàn ông mặc đồ đen lại lấy ra một bộ trường bào màu trắng thay cho người phụ nữ này, lôi người phụ nữ đã ướt sũng nhưng quả thực sạch sẽ hơn lúc trước không ít kia, lại đẩy cửa sắt đi ra ngoài. Sàn sạt, xích sắt lại tiếp tục ma sát với mặt đất, lại bắt đầu đi tới con đường mà bọn họ đi qua kia. Chu Trạch có chút mê mang. Chẳng lẽ cướp xiềng xích sắt này chỉ vì có thể được ăn no một bữa, sau đó được tắm rửa? Chẳng lẽ cái này cũng giống như cướp được phiếu ăn phiếu tắm rửa sao? Một lần nữa đi trên con đường kia, đám người trong lòng giam hai bên lan can sắt vẫn dùng ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Chu Trạch. Tiếp tục đi lên phía trước, đi tới nhà tù nơi Chu Trạch bị giam, lúc này người đàn ông đã đút cho anh ăn cơm lúc trước nhìn về phía này, anh ta rất kích động, cũng rất vui mừng, rất thoải mái. Điều này khiến Chu Trạch nhớ lại một ca khúc của Lưu Nhược Anh. Rất yêu anh, cho nên nguyện ý nhường cho anh, để anh đi về phía hạnh phúc hơn. Chu Trạch tiếp tục đi lên phía trước, xích sắt vẫn tiếp tục ma sát với mặt đất. Người đàn ông mặc đồng phục màu đen cũng không đưa anh quay lại nhà tù anh ở lúc trước, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới, lên bậc thang. Đi tới, xuất hiện thảm. Đi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại xuất hiện ở cửa sắt. Cửa được mở ra, bên trong có ánh sáng, trong lúc nhất thời khiến người ta sinh ra một loại ảo giác bản thân có thể chạy thoát. Người chưa ngồi tù tuyệt đối không thể hiểu được khát vọng tự do của những người đang ngồi trong tù, giống hệt như phần lớn người chỉ khi bệnh mới biết được lúc bản thân khỏe mạnh không ốm đau nó hạnh phúc tốt đẹp tới nhường nào. Chu Trạch rõ ràng cảm giác được, trên người phụ nữ này hình thành một loại cảm xúc kích động vui sướng. Rất mãnh liệt, thậm chí thân thể của cô ấy còn đang không ngừng run rẩy. Cô chủ động đi vào, xích sắt tiếp tục kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng động cuối cùng bên trong không gian chật hẹp. Bịch, sau khi cô ấy đi vào, cửa sắt bị khóa lại, phía trước bị một thứ vách ngăn màu trắng tương đối giống với vách ngăn người ông dân trồng rau dưa hay dùng ngăn lại. Mà ở vị trí hai bên khu vực này, lại có thứ gì đó khá giống với vòi phun, có rất nhiều lỗ nhỏ. Giống hệt như nhà tắm công cộng, có lẽ lúc trước còn chưa được tắm rửa sạch sẽ, vì vậy bây giờ phải tẩy rửa thêm một lần nữa. Nữ nhân vẫn kích động đi tới, cô ấy còn đang từ từ đi lên phía trước, mà sau khi Chu Trạch cảm nhận được bố cục bốn phía. Một loại cảm giác lo lắng khủng bố kéo tới, nữ nhân không biết đây là nơi nào, thế nhưng anh biết, đáng chết, ra ngoài, anh muốn đi ra ngoài, nơi này không phải là phòng tắm rửa cái quỷ quái gì cả. Nơi này là địa ngục. Là địa ngục trần gian chân chính, cách chương.